Con rể chiến thần, chương 1159, tôi đến rồi, tôi phải chinh phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Lê Nguyên và những người khác tới kinh thành trước một bước rồi vào ở tại nhà họ Lâm. Có một ông cụ uy nghiêm đang ngồi trong sảnh lớn. Ông ta chỉ ngồi yên đó thôi nhưng cũng đủ làm cho người khác cảm thấy ngột ngạt như bị đỉnh núi đè nặng lên vậy. Lâm Hiếu Thiên, chủ gia đình của thế gia đứng thứ ba ở Lạc Việt. Trong mắt của những người bình thường dường như ông chính là sự tồn tại của thần. Gì cơ? Tên xúc sinh đó lại trở về rồi sao? Lâm Hiếu Thiên tức giận nói. Ông là một người liêm khiết, cương trực công chính. Ông yêu thích phẩm chất con người của Đoàn Lê Nguyên bao nhiêu thì cũng ghét bỏ hành vi vứt bỏ vợ và con gái vô liêm sỉ của Dương Hạo Quân bấy nhiêu. Đúng, không sai. Cậu ta không những muốn phá hoại hôn sự mà ba đã định mà thậm chí còn muốn đưa đứa bé đi. Lâm Phụng Tiên nói. Lâm Hiếu Thiên trừng mắt với anh ta. Chấm, cái tình khí nóng này của con đâu rồi? Không phải con nên trực tiếp đánh gãy chân cậu ta ra luôn sao? Lâm Phụng Tiên cúi đầu. Ba, vốn dĩ con muốn đánh cho cậu ta tàn phế. Chỉ là Khánh Dư nói muốn xem cậu ta có thể cho Lê Nguyên một lời giải thích như thế nào. Khánh Dư quả thực là một người quân tử. Cậu ấy còn muốn hoàn thành mong muốn của người khác nữa. Hừ, cái thứ không biết xấu hổ này thì có thể giải thích cái gì? Cậu ta giống y hệt ba của cậu ta năm đó. Vì để đạt được mục đích của mình mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Bọn họ có rất nhiều lý do đó. Lâm Hiếu Thiên cười lạnh nói. Và lại đưa ra được lời giải thích thì cũng để làm gì? Hiện giờ cậu ta xứng với con gái của ta sao? Chỉ tính riêng thân phận, bối cảnh thôi thì cậu ta xứng với con bé ở điểm nào chứ? Lâm Hiếu Thiên nói sang chuyện khác. Trừ khi, cậu ta có thể trở thành cậu chủ của nhà họ Dương thì mới có khả năng. Bằng không ta quyết không đồng ý. Muốn một lần nữa có được vợ con vậy thì phải lấy bản lĩnh thật sự ra đây. Không làm cho ta thấy phục thì ta tuyệt đối không đồng ý. Đoàn Lê Nguyên nhìn dáng vẻ tức giận của Lâm Hiếu Thiên liền biết ngay là mọi việc hỏng bét rồi. Cô lại không dám làm trái ý của ông ấy. Dù sao thì Lâm Hiếu Thiên cũng là người đức cao vọng trọng nhưng lại vẫn suy nghĩ chu toàn vì cô. Nghe nói cậu ta muốn đến nhà họ Dương sao? Lâm Hiếu Thiên hỏi. Đoàn Lê Nguyên và những người khác tới kinh thành trước một bước rồi vào ở tại nhà họ Lâm. Có một ông cụ uy nghiêm đang ngồi trong sảnh lớn. Ông ta chỉ ngồi yên đó thôi nhưng cũng đủ làm cho người khác cảm thấy ngột ngạt như bị đỉnh núi đè nặng lên vậy. Lâm Hiếu Thiên, chủ gia đình của thế gia đứng thứ ba ở Lạc Việt. Trong mắt của những người bình thường dường như ông chính là sự tồn tại của thần. Gì cơ? Tên xúc sinh đó lại trở về rồi sao? Lâm Hiếu Thiên tức giận nói. Ông là một người liêm khiết, cương trực công chính. Ông yêu thích phẩm chất con người của Đoàn Lê Nguyên bao nhiêu thì cũng ghét bỏ hành vi vứt bỏ vợ và con gái vô liêm sỉ của Dương Hạo Quân bấy nhiêu. Đúng, không sai. Cậu ta không những muốn phá hoại hôn sự mà ba đã định mà thậm chí còn muốn đưa đứa bé đi. Lâm Phụng Tiên nói. Lâm Hiếu Thiên trừng mắt với anh ta. Chấm, cái tình khí nóng này của con đâu rồi? Không phải con nên trực tiếp đánh gãy chân cậu ta ra luôn sao? Lâm Phụng Tiên cúi đầu. Ba, vốn dĩ con muốn đánh cho cậu ta tàn phế. Chỉ là Khánh Dư nói muốn xem cậu ta có thể cho Lê Nguyên một lời giải thích như thế nào. Khánh Dư quả thực là một người quân tử. Cậu ấy còn muốn hoàn thành mong muốn của người khác nữa. Hừ, cái thứ không biết xấu hổ này thì có thể giải thích cái gì? Cậu ta giống y hệt ba của cậu ta năm đó. Vì để đạt được mục đích của mình mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Bọn họ có rất nhiều lý do đó. Lâm Hiếu Thiên cười lạnh nói. Và lại đưa ra được lời giải thích thì cũng để làm gì? Hiện giờ cậu ta xứng với con gái của ta sao? Chỉ tính riêng thân phận, bối cảnh thôi thì cậu ta xứng với con bé ở điểm nào chứ? Lâm Hiếu Thiên nói sang chuyện khác. Trừ khi, cậu ta có thể trở thành cậu chủ của nhà họ Dương thì mới có khả năng. Bằng không ta quyết không đồng ý. Muốn một lần nữa có được vợ con vậy thì phải lấy bản lĩnh thật sự ra đây. Không làm cho ta thấy phục thì ta tuyệt đối không đồng ý.